Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, phần 354, biết cái gì, biết ta sẽ té ngã, Liễu Tịch kỳ quái nhìn hắn một cái, chính ngươi cái gì thể chất, trong lòng không điểm số sao, chương 519 suy thần bám vào người Lan Thiếu nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu nữ tinh xảo sườn mặt, trong lòng lăn qua lộn lại chỉ có một câu, nàng biết, nàng thật sự biết, hắn không nói chuyện, Liễu Tịch cũng không có nói nữa. Hai người ngồi ở bên cạnh ao, phảng phất thật sự ở ân tĩnh câu cá, nghẹn một hồi lâu, Lan Thiếu rốt cuộc vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi, cái kia, Liễu tiểu thư, ta có phải hay không có bệnh à? Liễu Tịch tay run lên, câu lên một cái bàn tay đại cá trích. Lan Thiếu thấy, vội vàng đứng dậy lấy lòng đi tiếp được cá. Liễu Tịch kêu lên, ngươi đứng nhúc nhích nhưng mà đã chậm. Lan Thiếu dưới chân một cái trượt, thình thịch một tiếng rớt vào trong ao. Cũng may bên cạnh ao nước không sâu, hắn bái bên cạnh ao bò lên. Cả người giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau chật vật bất kham môn sơ. Liễu Tịch bất đắc dĩ nói, đều kêu ngươi đứng nhúc nhích, chính ngươi cái gì thể chất, trong lòng không điểm số sao. Lan Thiếu khóc không ra nước mắt, nói cái gì cũng chưa nói, đi theo vội vàng chạy tới người phục vụ đi thay quần áo đi. Một lát sau, Lan Thiếu thay đổi một thân âu phục lại lần nữa xuất hiện. Chính là quần áo rõ ràng không quá vừa người, mặc ở hắn trên người lỏng lẻo. Liễu Tịch cảm thấy quen mắt, hồi ức một chút, tức khắc nhớ tới Phúc Thọ cư vị kia phụ trách tiếp đại bọn họ béo giám đốc. Không cần phải nói, này thân quần áo khẳng định là từ béo giám đốc trên người bái xuống dưới. Lần này Lan Thiếu học ngoan, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, cũng không nhúc nhích, hắn thân thể không có động, miệng nhưng vẫn không đình, lại nhải nói, Liễu tiểu thư, nga không, Liễu tỷ, ngươi là như thế nào biết ta sẽ rớt trong ao, nói thật, ta từ nhỏ đến lớn đặc biệt xui xẻo, quả thực xui xẻo tột đỉnh. Lan Thiếu chỉ vào chính mình cái mũi thượng một cái nho nhỏ vết sẹo nói, nhìn đến này vết sẹo không có, ta mẹ nói ta mới sinh ra thời điểm, ta ba lấy kéo cho ta cắt cuống rốn, kết quả cắt xong lúc sau tay vừa trượt, cắm ta cái mũi thượng, lúc ấy liền máu chảy không ngừng, hại ta ở dương giữ nhiệt đãi một tháng. Liệu Tịch ngoặc kép, thâm biểu đồng tình, ghê tởm hơn chính là, ta đại dương giữ nhiệt không biết sao ra trục trặc, may mắn bị ta bà ngoại phát hiện, bằng không ta đại khái liền lãnh đã chết, sau lại ta mẹ sợ hại ta lại xảy ra chuyện, liền vẫn luôn ôm ta, đi nào đều ôm, kết quả nàng té ngã một cái, nàng không có việc gì. Nhưng là ta chân gãy xương, tóm lại ta mẹ nói, ta khi còn nhỏ giống trang giấy người giống nhau đặc biệt yếu ớt, thường xuyên thương cánh tay thương chân, rất khó có một ngày sống yên ổn nhật tử, khi đó ta còn không ký sự, hoặc là ở ta mẹ trong lòng ngực, hoặc là ở nôi trong xe, chờ đến ta ký sự sau. Kia mới là ta xui xẻo bắt đầu. Lan Thiếu cười khổ nói, ngươi khả năng không tin, ta đi đường té ngã, ăn cơm nghẹn, uống nước đều phải sặc đến. Cứ việc ta luôn mãi cẩn thận, đi đều là bình, lộ, ngày mùa đông cũng có ông mật tới đinh ta. Liễu Tịch nghe trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn đắm chìm ở chính mình xui xẻo nhân sinh không thể tự kềm chế Lan Thiếu. Đồng tình ở trong lòng cho hắn điểm một loạt sáp. Thật sự, quá xui xẻo. Suy thần bám vào người mệnh cách. Có thể lớn như vậy. Thiệt tình không dễ dàng a. Cho nên ta thân thể dễ dàng như vậy chật khớp. Tất cả đều là bởi vì lớn lớn bé bé đau xót lăn lộn ra tới. Ta ba mẹ mang ta đi cả nước, thậm chí toàn thế giới tốt nhất, bệnh viện kiểm tra quá rất nhiều thứ. Nhưng là kỳ quái, mỗi lần bác sĩ kiểm tra kết quả đều là ta thân thể rất tốt. So trên thế giới 99% trở lên người đều phải khỏe mạnh, cũng may ta cũng đã thói quen. Tuy rằng xui xẻo không ngừng, lại đều không có xuất hiện cái gì chân chính phiền toái. Nhìn Lan Thiếu còn muốn lại nhảy nói tiếp, Liễu Tịch giơ tay ngắt lời nói, người kia không phải bệnh. Lan Thiếu rốt cuộc nghe được Liễu Tịch nói chuyện, tinh thần chấn động, bật thốt lên nói, đó là cái gì? Liễu Tịch thật sâu nhìn hắn một cái, phảng phất xem vào hắn linh hồn chỗ sâu trong. Không phải bệnh, đương nhiên chỉ có thể là mệnh. Lan Thiếu sừng sốt, lẩm bẩm nói, mệnh, ta ba mẹ cũng mang ta đi xem qua mấy cái đạo sĩ hòa thượng gì đó. Khai quang pháp khí mua một cái lại một cái, giá một cái so một cái quý. Nhưng là cái gì hiệu quả đều không có a. Liễu Tịch cười mà không nói. Những cái đó pháp khí nếu là hữu dụng nói, tiền có thể mua được đến sao? Ngươi gặp được ta, đó là ngươi ta có duyên, cũng là ngươi chín thế người lương thiện phúc phận, ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta thay người tiêu tai thực quý, vòng lâu như vậy vòng luẩn quẩn. Liễu Tịch cũng có chút phiền, nói thẳng nói, Lan Thiếu tò mò nhìn nàng. Ngươi là đoán mệnh, Liễu Tịch, ngoặc kép, ngươi cũng có thể như vậy cho rằng, chính là ngươi vừa rồi không phải nói. Tiền mua không được chân chính pháp khí sao? Lan Thiếu hỏi, Liễu Tịch, ngoặc kép, hảo vấn đề, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nàng lãnh hạ mặt tới, âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi tiền không đủ. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, trên đời này có cái gì là tiền không thể giải quyết? Nếu có, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là bởi vì ngươi nghèo. Lan Thiếu cười, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn nghèo. Bất quá hắn đồng ý Liễu Tịch lời nói, chỉ cần là tiền sự, kia đều là việc nhỏ. Sợ nhất chính là tiền đều mua không được. Vậy làm người đặc biệt bất đắc dĩ. Nếu nói đến tiền, hắn liền không cần thiết như vậy thấp hèn. Bất luận cái gì thời điểm, có tiền đều là đại gia. Khi nào đưa tiền còn biến thành tôn tử. Lan Thiếu thẳng thắn thân mình, một bộ tài đại khí thô thổ hào nói, trước không nói ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo vấn đề, ngươi liền nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 12 khối ngọc thạch, không câu nệ mao liêu vẫn là thành phẩm, cùng bậc ít nhất ở trung cấp cấp bậc, thể tích không được nhỏ ngươi nắm tay. Liễu Tịch y theo cho tới nay lệ thường, trực tiếp tắc muốn ngọc thạch, xét thấy đối phương là thổ hào, không kém tiền, thêm vào quy định ngọc chất cấp bậc cùng lớn nhỏ. Lan Thiếu trong lòng đánh giá một chút, 12 khối ngọc thạch, nếu là mao liêu, khả năng mấy trăm vạn đến 1000 vạn là có thể bắt lấy. Nếu là thành phẩm, kia giá cả liền không biên, quả nhiên thực quý, nhưng là gia cấp khởi. Trong lòng có tự tin, Lan Thiếu lại lần nữa định định thân thể, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Liễu Tịch nói. Eo xoay, Lan Thiếu sừng sốt, phần eo truyền đến một trận điện giật đau đớn. Mẹ nó, quả nhiên xoay, Liễu Tịch theo sau một lóng tay điểm ở hắn trên eo. Đầu ngón tay chuyển vận qua đi một chút linh lực. Lan Thiếu chỉ cảm thấy bên hông phảng phất bị thanh phong phất quá. Một cổ ấm áp dòng khí ở trong thân thể hắn nhanh chóng vòng một vòng. Hắn vặn vẹo eo, không đau, hoàn toàn giống như người không có việc gì. Nguyên bản Lan Thiếu đã tin Liễu Tịch một nửa. Liễu Tịch lộ chiêu thức ấy, Lan thiếu không sai biệt lắm, toàn tin. Hắn nhật tử quá đến khổ a, là thật khổ. Tuy rằng quá cẩm y ngọc thực nhật tử, nhưng Lan thiếu không có một ngày thư thái quá. Ai mẹ nó có cái trang giấy người thể chất, động bất động liền vặn thương gân cốt, thường thường liền té ngã đâm một chút, cũng quá đến sẽ không thật là vui. Để cho hắn khổ sở chính là, hắn từ nhỏ đến lớn bằng hữu rất ít, bạn chơi cùng nhi cơ hồ không có. Nguyên nhân vô hắn, liền hắn cái kia thể chất, ai dám cùng hắn cùng nhau chơi. Chơi trốn tìm té bị thương tính ai, bơi lội chết đuối tính ai, kéo bè kéo lũ đánh nhau bị người ta một quyền đầu đánh chết tính ai. Liền tính thành thật thật cái gì đều không làm, không chuẩn bầu trời rơi xuống một cục đá, trực tiếp đem hắn tạp bệnh viện đi. Này làm cho Lan thiếu ở Phú Nhị Đại trong vòng là một cái khác loại. Mỗi người kính nhi viễn chi khác loại. Cứ việc Lan thiếu đã sớm đã thói quen, cứ việc hắn làm bộ không thèm để ý, nỗ lực đem chính mình sống được vui vẻ vui sướng, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại sao có thể không ngại đâu. Nếu ngươi thật sự có thể giúp ta, mặc kệ là tiêu tay vẫn là xem bệnh, ngươi muốn đồ vật ta đều cho ngươi. Lan thiếu nghiêm túc nói, tựa hồ sợ Liễu Tịch không tin, còn nói thêm, ta Lan thiếu thanh danh, nói vậy ngươi cũng biết, chút tiền ấy vẫn là lấy đến ra tới. Vậy thành. Liễu Tịch gật gật đầu, giơ tay kêu lên, Diệu Âm, lại đây. Đang ở cùng sư muội nhóm câu cá câu vui vẻ vô cùng, Diệu Âm nghe được Liễu Tịch kêu nàng, vội vàng buông cần câu chạy tới. Sư thúc tổ, ngươi kêu ta. Ân. Liễu Tịch chỉ ngồi ở ghế trên Lan thiếu, nói, hắn là ngươi cái thứ nhất đệ tử, cũng là tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khai sơn đại đệ tử. Diệu Âm a một tiếng, nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Liễu Tịch, lại nhìn xem Lan thiếu. Lan thiếu đồng dạng không hiểu chút nào. Như thế nào bổn thiếu đột nhiên liền có sư phó? Vẫn là một cái nhìn qua 20 tuổi tả hữu cao lớn nữ hài nhi. Từ từ, Lan thiếu xua xua tay nói, tình huống như thế nào? Không phải nói thay ta xem mệnh sao? Như thế nào bổn thiếu liền thành nàng đệ tử? Còn cái gì tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khai sơn đại đệ tử à? Liễu Tịch không nhanh không chậm nói, muốn trị bệnh của ngươi, đầu tiên muốn trị ngươi mệnh. Nói thật cho ngươi biết, ngươi là suy thần bám vào người mệnh cách, đời này xui xẻo tột đỉnh cái loại này. Bất quá, cố tình ngươi lại là chín thế người lương thiện chuyển thế, chịu thiên đạo luân hồi bảo hộ, bản thân liền có đại khí vận. Nếu không nói, ngươi không có khả năng đầu thai đến phú quý nhân gia, càng không thể có thể bị suy thần bám vào người sau, còn có thể bình bình ân ân lớn lên lớn như vậy. Đương nhiên, đại tai không có, tiểu họa không ngừng là khó tránh khỏi. Lan thiếu trong tai chỉ nghe được suy thần bám vào người bốn chữ, không dám tin tưởng chừng mắt Liễu Tịch. Nếu ta là chín thế người lương thiện chuyển thế, ta đây như thế nào sẽ bị suy thần bám vào người? Liễu Tịch nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là chín thế người lương thiện chuyển thế, cho nên mới sẽ bị suy thần bám vào người. Suy thần bám vào người cũng là muốn chọn người, tuyển một cái khí vận thấp mệnh cách thiện người bám vào người. Không hai ngày liền đem người lăn lộn đã chết, kia không còn phải vất vả lại lần nữa tìm người bám vào người. Không bằng ngay từ đầu liền tìm một cái mệnh cách đại, khí vận giai người, người nọ mới chịu được suy thần lăn lộn. Lan thiếu mặt vô biểu tình chỉ vào chính mình nói, tựa như ta loại này. Liễu Tịch nói, tựa như ngươi loại này. Lan thiếu hỏng mất nói, ta cảm ơn suy thần để mắt ta, thật thật sự cảm ơn nó cả nhà. Liệu Tịch lắc đầu, ân ủi nói, đừng khổ sở, bị suy thần bám vào người không ngừng ngươi một người. Lan Thiều ngẩng đầu, kinh ngạc nói, còn có người cùng ta giống nhau xui xẻo. Liễu Tịch dừng một chút, trong đầu nhớ tới Lý Minh Dũng, thở dài, có, Lý Minh Dũng cùng Lan Thiếu giống nhau, cũng là suy thần bám vào người mệnh cách, bất quá Lý Minh Dũng khí vận cùng Lan Thiếu bất đồng. Lan Thiếu là chín thế người lương thiện, chú định đời này là tới hưởng phúc, cho nên sinh ra ở phú quý nhân gia, cả đời cẩm y ngọc thực, không có gì tai nạn suy sụp, liền tính bị suy thần bám vào người, kia cũng chỉ là tiểu bệnh tiểu đau không ngừng, không ảnh hưởng hắn đại khái vận mệnh. Tiện nghi tiểu cữu Lý Minh Dũng liền bất đồng, hắn là kiêu hùng chuyển thế, liền cùng cổ đại Vương Mãng, Tào Tháo, Hoàng Sào linh tinh không sai biệt lắm, mà ni sát khí 10 phần. Cố tình lại đến thiên địa khí vận sùng ái, kham vì thịnh thế khả năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Hết chương.